Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 783, ngoại hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời xuống núi, theo ti đáng giá Tây Huyền quan viên lục tục tan việc Tây Huyền bên ngoài cửa cung cái ăn gian hàng làm ăn cũng càng ngày càng bốc lửa, người đến người đi, không còn chỗ ngồi theo quan viên thăm cái ăn gian hàng, thái thương ngân khố trộm cắp án đầu đuôi càng ngày càng cặn kẽ, liên quan tới Chu Bình An tra ngân khố chi tiết cũng càng ngày càng phong phú, rất nhiều phê bình người hình như là chính mắt thấy tựa như, nói hoạt linh hoạt hiện dĩ nhiên, ở miệng miệng tương truyền quá trình chung, liên quan tới Chu Bình An phiên bản cũng càng ngày càng nhiều tăng thêm rất nhiều chủ quan sắc thái. Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao ở ăn bánh bao thời điểm, nghe chung quanh bàn thượng nhân đàm luận đơn giản là nghe sừng sốt một chút. Chu đại nhân cái này Trần Quan làm hảo, làm sạch sẽ, làm tận chức tận trách bây giờ như vậy quan nhi quá ít. Mặc dù ta là Lưu đại nhân nhà phu xe, nhưng là ta lão mã từ hôm nay khởi ta bội phục nhất quan chính là cái này mông Trần cha ngân khố Chu đại nhân. Bàn kề cận thượng một vị họ mã phu xe đổ một đại miệng rượu, một bên nhai thịt dê, nước miếng văng khắp nơi nói. Ân, nói rất hay, Lưu Đại Đao nghe hớn hở mặt mày, giống như người kia nói chính là hắn tựa như trong miệng bánh bao cũng càng hương. Các ngươi đều nói Chu đại nhân thanh quan tẫn trách ta, ta đảo cảm thấy cái này Chu đại nhân đĩnh ngu. Ai, các ngươi chớ nhìn ta như vậy, hãy nghe ta nói a, đừng ta cũng không nói, chỉ một nói cái này thái thương ngân khố địa phương nào. Nói vậy chính là ta không nói, đại gia cũng đều biết đây chính là ta Đại Minh quốc khố a, có câu cổ thoại nói như thế nào đây, được kêu là sơn, cật thủy, cái này dựa lưng vào ngân khố, đương nhiên là ăn các ngươi cũng hiểu. Người nói cái này thái thương trống không, người nào không biết a, ngươi xem một chút, ban đầu đi theo Chu đại nhân cùng nhau tra ngân khố, đây chính là có năm làm quan đâu, dẫn đầu là một tam phẩm đại viên, cái nào cũng so với Chu đại nhân quan đại, kết quả đâu, hai thiên thời gian, tất cả đều kiếm cớ bỏ gánh, chỉ còn lại Chu đại nhân một. Người nói Chu đại nhân không học người ta bỏ gánh không nói, kết quả Chu đại nhân còn lại cứ dán lên đi, một cha tới cùng, người nói Chu đại nhân hắn có phải hay không ngu. Người nói tại triều làm quan, nội đấu a cái gì, giám sát a cái gì, hãy cùng chúng ta sáp khoa đánh ngộn tựa như, lơi lỏng bình thường, đại gia tất cả đều là đùa giỡn, vốn chính là vì hỗn phần cơm ăn, thật muốn là liều mạng, đại gia cũng sẽ cân nhắc một chút không phải, nhưng là Chu đại nhân không giống nhau, cùng sinh dưa đàn tử tựa như, đinh là đinh mão là mão, nghiêm túc rất. Sau đó kiểm kho lúc người ta không để cho hắn tiến, nói muốn vào ngân khố thì phải giống như kho binh như vậy chỉ có thể mặc một cái đâu háng khố, kết quả Chu đại nhân không nói hai lời, đưa tay liền thoát, đừng nói đâu háng khố, đó là thoát một tia không treo a, trước mặt mọi người liền cái mông Trần đàn tử, một tia không treo tiến ngân khố. Lúc ấy tại chỗ quan viên cũng cấp sợ choáng váng, trách còn có như vậy chơi, không phải nói thân thể phát phô bị cha mẫu, sĩ khả sát bất khả nhục mà thế nào Chu đại nhân giống như không biết lễ nghĩa liêm sỉ tựa như a, nhưng là Chu đại nhân chính là dám như vậy chơi, Chu đại nhân cứ như vậy cái mông Trần đàn tử, nghênh ngang đi vào ngân khố bóng người, phảng phất chính là đang cùng đại gia nói như vậy, lão tử chính là như vậy trong sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tia không treo, vậy thì không có sơ hở, cứ như vậy, Chu đại nhân dựa vào hoàn toàn kín kẽ tự thân điều kiện, điều tra kỹ ngân khố sổ sách kiểm lại ngân khố vàng bạc nhất cử bắt được ngân khố sở hữu đại chuột. Người nói Chu đại nhân có ngu hay không? Bất quá, người khoan hãy nói, ta chăm họ còn liền cần nếu như vậy ngu quan, ta lão lý còn liền phục như vậy ngu quan. Một vị cùng họ mã phu xe ở cùng bàn hán tử, sườn lồng ngực lộ ra một nhúm nhúm tươi tốt lông ngực xem bộ dáng là vị vũ phu, một bên còn để một thanh hậu bối dao phay. Hán tử đưa ra mao nhung nhung bàn tay vỗ một cái bàn, loách cha loách choách nói. Kỳ thực hán tử kia ngay từ đầu nói Chu Bình An ngu thời điểm, Lưu Đại Đao đã kinh buông xuống trong miệng bánh bao, nếu không phải một bên Lưu Mục lấy tay kéo hắn lại, Lưu Đại Đao khẳng định đi lên tìm hán tử đòi cả cách nói, chính là bị Lưu Mục lôi kéo, Lưu Đại Đao cũng hung hăng nhìn chằm chằm hán tử kia cho nên hán tử lúc đó mới nói các ngươi chớ nhìn ta như vậy. Đợi đến hán tử nói phía sau những lời đó thời điểm, Lưu Đại Đao mới giống như là cá thuận con lừa tựa như, bị người cấp gỡ thuận, đợi đến phía sau thời điểm, Lưu Đại Đao lại nghe tân tân có vị đứng lên, chờ hán tử nói xong lời cuối cùng thời điểm, Lưu Đại Đao không nhịn được lớn tiếng gọi khá hơn. Tương tự đàm luận, ở cái ăn gian hàng thượng có rất nhiều. Bất quá theo thời gian đầy rời, những thứ này đàm luận phiên bản càng ngày càng thiên ly quỹ đạo, cũng càng ngày càng ngoại hạng. Nói thí dụ như phía dưới đàm luận liền thiên đến 108.000 dặm. Các ngươi biết không, lúc ấy Chu đại nhân cởi hết quần áo tiến ngân khố kiểm kho thời điểm, tại sao những thứ kia vây xem quan viên cũng sợ ngây người sao? Có người một bộ rất có liêu bạo đảo, vì cái gì, có người tò mò hỏi, đó là bởi vì Chu đại nhân, Thạc Vĩ y phục kia cười một cái, tên kia dài như vậy, tại chỗ liền đem vây xem quan viên gây kinh hãi. Nếu không, ngươi nói Chu đại nhân tại sao cởi quần áo như vậy tích cực, đó là tự tin. Người kia nói năng hùng hồn, vươn tay ra bỉ hoa cá chiều dài, giống như chính hắn tại chỗ mắt thấy tựa như. Người nói đùa đi, nào có dài như vậy, đó không phải là lừa sao. Người bên cạnh nghe, không tin phản bác, phóc, Lưu đại đao nghe vậy, mới ăn được trong miệng một hớp bánh bao, lập tức phun ra ngoài. Nếu như bình thời, lấy Lưu Mục thân thủ cùng Lưu Mục đối Lưu đại đao hiểu, nhất định có thể lẩn tránh khai. Nhưng vấn đề là, Lưu Mục nghe người kia nói thoải, cũng bị sặc một hớp, còn không có phục hồi tinh thần lại đâu. Kết quả, Lưu đại đao kia một hớp phun Lưu Mục mặt. Khụ khụ, xin lỗi, xin lỗi. Lưu đại đao lóng ngóng tay chân đưa tay giúp Lưu Mục lau, giá thế kia đơn giản là cấp cho Mạt Quân đâu. Thôi, ta tự mình tới đi. Lưu Mục chê bai lắc đầu một cái, tránh ra. Lúc này, cái ăn gian hàng lên đề đã thiên đến Chu Bình An của quý lên rồi, mấy cái người vì dài ngắn lớn bằng tranh một đỏ mặt. Đến về sau thời điểm, đề tài càng là thiên không thể lại lệch tra kho phiên bản ngoại hạng đến thiên phương dạ đàm trình độ, lại cứ có vài người còn nói cùng thật tựa như. Người biết vì cái gì Chu đại nhân muốn cởi hết quần áo tra ngân khố sao? Người biết Chu đại nhân tính sổ vì cái gì so với thái thương đứng đầu chướng phòng phải nhanh sao? Người nói cái đó chướng phòng. Chính là ta kinh thành lẫy lừng nổi danh quỷ thủ Trương A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ thủ Trương lợi hại hơn nữa, hắn cũng là một đôi tay, nhưng là Chu đại nhân kia, Chu đại nhân cũng không phải là một đôi tay a, ngươi đừng quên, Chu đại nhân nhưng là cởi hết quần áo, Chu đại nhân đó cũng không cận trường, sẽ còn bắt tính toán đâu, quỷ thủ Trương liền một đôi tay mà thôi, làm sao có thể hơn được Chu đại nhân. Tính sổ còn chưa bắt đầu, quỷ thủ Trương cũng đã thua. Phó, Lưu đại đao lại phun. Công tử đi ra, lúc này Lưu Mục tinh mắt thấy được đi ra cửa cung Chu Bình An, kéo một cái phải đi cùng người lý luận Lưu đại đao, tương tiền cơm đặt lên bàn, lôi kéo Lưu đại đao nghênh đón. Các người ăn cơm tối chưa? Chu Bình An hỏi, nếu là chưa ăn, ở nơi này thực tứ ăn lại về, ta mới vừa ở trong cung dùng qua. Chúng ta mới vừa ăn công tử, ân cái đó khoái tiêu cấm, ta vội vàng trở về đi. Lưu Mục Lưu đại đao tương HKT ngựa ô dây cương đưa cho Chu Bình An, thúc giục e sợ cho Chu Bình An tiến thực tứ, nghe những thứ kia không bên thoại. Nga, vậy cũng tốt, Chu Bình An cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, nghe hai người nói ăn rồi, hay bởi vì xác thực đến thắp đèn thời gian, lập tức sẽ phải tiêu cấm, liền gật đầu, ba người cưỡi ngựa vãng Lâm Hoài Hầu phủ đi. Cách chương.